Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, sao có người tới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao mạnh dương tướng quân bệnh nhân này. Là Phi Châu một cái bộ lạc tù trưởng, thân phận rất trọng yếu, còn như trọng yếu bao nhiêu, Mạnh Dương cũng không có nói tỉ mỉ. Chỉ là nói liên quan đến không thiếu trọng yếu tư nguyên thuộc về. Cần Lâm Kiệt đem hết toàn lực một loại kia. Lâm Kiệt nhìn người nọ hồ sơ bệnh lý. Mới biết hắn bị bướu não. Nghiên cứu tỉ mỉ một chút. Hắn phát hiện cái này bướu não giải phẫu trình độ khó khăn. Cùng trước kia An Vĩ Trạch cái đó khối u chênh lệch không bao nhiêu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, Mạnh tướng quân. Ngươi cầm bệnh nhân an bài nhập viện đi. Ngày mai là một cái tỉ mỉ kiểm tra. Bệnh tình không có gì thay đổi. Thứ ba là giải phẫu. Nghe nói như vậy, Mạnh Dương rất là cao hứng nói. Ta cũng biết, đây đối với ngươi mà nói. Không coi là việc khó gì. Kinh thành mấy vị kia chuyên gia. Nghiên cứu hồi lâu, cho ra câu trả lời. Đều là không thể ra sức. Nói đến đây. Hắn lại một mặt thương tiếc nói, đáng tiếc à, những người đó quá cẩn thận, những lời này nói có chút không đầu không đuôi. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, Mạnh tướng quân, đáng tiếc cái gì? Mạnh Dương hơi do dự một chút, nói, chuyện này sớm muộn gì ngươi sẽ biết, ta cũng không tiếp tục che giấu. Lâm chuyên gia, quốc gia cục bảo vệ sức khỏe đối với ngươi thẩm tra, không có thông qua. Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, hắn rõ ràng những lời này ý nghĩa, nói cách khác, ngự y, không vui, Mạnh Dương thở dài nói, không có thông qua nguyên nhân, không phải bởi vì y thuật của ngươi không hợp cách, chủ yếu là bởi vì ngươi có y thuật, có chút đột nhiên làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa một ít phi pháp hành nghề chữa bệnh, cao thủ lao hành nghề chữa bệnh tranh cãi. Còn có ngươi năm xưa kinh nghiệm cuộc sống, để cho bọn họ cho rằng, ngươi tính cách sẽ có chút quá khích, có chút không ổn định. Ngươi cũng biết, Cục Bảo vệ Sức khỏe danh hạ chuyên gia y học, đều là người lãnh đạo quốc gia phục vụ. Chỉ phải xuất hiện một lần bất ngờ, là có thể cầm tất cả công lao xóa bỏ toàn bộ. Cho nên những người đó cũng ôm thà chịu bỏ qua. Cũng không thể chút nào mạo hiểm cẩn thận ý tưởng. Nói là bảo thủ, thật ngoan cố cũng được. Lâm Kiệt rõ ràng như vậy ý tưởng. Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, đến vậy không quá mức để ý. Hắn cười cười nói, không thông qua liền không thông qua đi. Như vậy cũng không tệ. Bệnh nhân đối với ta lại nói, cho tới bây giờ chính là không thiếu. Hơn nữa... là thân phận người đặc thù chữa bệnh, cần phải băn khoăn sự việc vậy hơn, không thể tiết kiệm lòng đây. Nói xong rồi sự việc, Lâm Kiệt đưa Mạnh Dương rời đi, phát hiện An Khả Mộng đang dựa vào hành lang vách tường, không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, nghiên cứu phần kia thân thể con người xương cốt giảng nghĩa đây. Lâm Kiệt tiến lên sờ một chút đầu nàng đỉnh, cười nói, chuyện nơi đây giúp xong, mang xương cốt tiêu bản, chúng ta đi. An Khả Mộng từ dưới đất bò dậy, trở lại phòng làm việc, cũng không có yếu ớt nhờ giúp đỡ, mình rất là kiên cường cõng lên vậy một túi xương cốt tiêu bản. Đi theo Lâm Kiệt ra phòng làm việc, thân thể con người xương cốt sức nặng, đại khái tương đương với một người trọng lượng không điểm một gấp 8 lần. An Khả Mộng cõng cái này một cái thân thể con người xương cốt tiêu bản. Là người lớn phái nam, sức nặng đến gần 10 kg, phân lượng cũng coi là không nhẹ. Tốt ở cách bãi đậu xe không tính là xa. An Khả Mộng chỉ cần khổ cực một hồi liền có thể. Ra thang máy, đi tới lầu một phòng khách, Lâm Kiệt bất ngờ gặp được Trang Thi Lôi. Trang Thi Lôi rất là mừng rỡ đón. Nói, Lâm chuyên gia, ta cùng đàn violon lão sư tới bệnh viện kiểm tra thân thể. Liền muốn tới xem ngài. không muốn trùng hợp như vậy liền gặp được. Nàng lại hướng An Khả Mộng lên tiếng chào hỏi. An Khả Mộng, ngươi tốt, thật cao hứng gặp lại ngươi. An Khả Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng, coi như là đáp lại, còn rất là tò mò nhìn chằm chằm. Trang Thi Lôi vẫn mang mặt nạ nửa gương mặt. Tìm ta, Lâm Kiệt có chút rõ ràng nàng mục đích. Cười hỏi, người má trái tinh thần đau đớn, đã tiêu giảm rất nhiều. Trang Thi Lôi nặng nề gật đầu, vội vàng nói, bây giờ là 1-2 ngày. Má trái mới tình cờ đau một chút, má trái cũng không có mộc mộc tăng tăng cảm giác. Cảm giác giống như là ở một ngày nào đó, đột nhiên thức tỉnh tựa như. Nàng một mặt khẩn cầu nói, Lâm chuyên gia, ngài nói lần trước, để cho ta tháng 10 đến tìm ngài. Bây giờ cũng cuối tháng 9, 4 bỏ 5 nhập, thời gian cũng không còn nhiều lắm à. Trang Thi Lôi lại nị nị dịu dàng nói, Lâm chuyên gia, có thể hay không à? Có thể kiên trì chịu đựng đến bây giờ. Lâm Kiệt cũng có chút hiểu nàng cấp bách tâm tình, liền mở miệng nói, như vậy đi, người trước theo ta đi chỉnh hình khoa kiểm tra một chút. Có thể, ngày hôm nay thì làm cho ngươi tổ chức dưới da khuếch trương thuật. Lâm Kiệt lại dặn dò An Khả Mộng, người trước ở trong phòng khách chờ ta một hồi, rất nhanh sẽ trở lại. An Khả Mộng bản muốn tiếp tục đi theo, nhưng nhìn xem bên chân túi lớn, rất sáng suốt tuân theo Lâm Kiệt phân phó. Lâm Kiệt mang Trang Thi Lôi đi tới chỉnh hình khoa phòng kiểm tra. Dùng tinh tế xuyên thứ châm, thông qua đau đớn phản xạ, tới kiểm tra nàng má trái thần kinh tình huống khôi phục. Lâm Kiệt liên tiếp ghim mấy chục kim mới dừng tay, có thể không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc. Kết quả tỏ rõ, Trang Thi Lôi má trái khôi phục, có thể nói là tương đối hài lòng. Trên căn bản mỗi một kim đâm xuống, Trang Thi Lôi đều sẽ có đau đớn phản ứng tự nhiên. Loại này đau đớn kích thích kiểm tra, mặc dù biện pháp nguyên thủy, nhưng là so với dùng vi điện lưu kiểm tra, tác dụng phụ là nhỏ nhất. Hơn nữa đau đớn còn sẽ tiến một bước kích thích thần kinh khôi phục. Lâm Kiệt buông xuống xuyên thứ châm, một bên là Trang Thi Lôi má trái đắp thuốc, vừa nói, chờ một chút, ta sẽ phân phó một vị chỉnh hình bác sĩ là ngươi làm tổ chức dưới da khuếch trương thuật. Tiếp theo, ngươi liền cần định kỳ tới bệnh viện. Nghĩ tới Trang Thi Lôi mẫu thân là một vị y tá trường, Lâm Kiệt sửa lời nói, không cần tới bệnh viện cũng có thể, để cho mẹ ngươi ở nhà định kỳ cho khuếch trương khí trích nước muối sinh lý. Cùng khuếch trương, da da, diện tích có thể bao trùm ngươi má trái, liền có thể tiến hành giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Trang Thi Lôi nhẹ giọng nói, ta hiểu, Lâm chuyên gia, ta quyết định, đang đối với má trái tiến hành chỉnh hình lúc, ngài có thể đối với ta má phải, vậy tiến hành tương ứng tu dưỡng. Lâm Kiệt rất cao hứng nói, ngươi đây là nghĩ thông suốt. Trang Thi Lôi nghiêm túc nói, ừ, nghĩ thông suốt, cân đối mới sẽ sinh ra đẹp. Trang Thi Lôi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ hết sức, nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa biến thành một cái đại mỹ nữ. Lâm Kiệt khó khăn được làm ra bảo đảm, đem giải phẫu hiệu quả đạt tới cao nhất, thực hiện trình độ cao nhất hiệu quả. Đây cũng là hắn trước sau như một mục tiêu theo đuổi. Hắn cho Trang Thi Lôi an bài xong đặt vào tổ chức dưới da khuếch trương khi cái này giải phẫu nhỏ. Đang muốn rời đi, liền thấy Quan Nhất Phàm mặt mày ủ rột ở hành lang chờ mình. Vấn đề gì? Để cho ngươi cái này một vị chỉnh hình đại khoa trưởng đầy mặt vẻ lo lắng. Lâm Kiệt buồn cười hỏi. Quan Nhất Phàm giống như oán phụ khuê phòng như nhau, giọng mang u oán nói, còn không phải là bởi vì ngươi, không có so sánh, liền không có tổn hại. Ngươi còn nhớ, một vị kia tiến hành bộ mặt mạch máu dị dạng nhọt giải phẫu sử Trấn Lâm chứ? Đối với cái này một vị cự tuyệt mình bác sĩ mổ chính người bệnh, Lâm Kiệt dĩ nhiên là nhớ. Hắn gật đầu một cái, hỏi, hắn thương thế đã khôi phục lại, có thể tiến hành lỗ mũi trọng tố hòa bột bộ giải phẫu thẩm mỹ hai lần giải phẫu. Quan Nhất Phàm lắc đầu một cái, nói, còn cần khôi phục lại một ít thời gian mới có thể, nhưng cái này cũng không làm trở ngại ta làm giải phẫu phương án. Chỉ là đối phương yêu cầu thật sự là quá cao. Hắn cười khổ nói, bọn họ lại muốn cầu giải phẫu hiệu quả phải hướng ngươi bác sĩ mổ chính một vị kiêng nghê ni theo gương, chí ít không kém nhiều. Bọn họ thật là ý nghĩ hảo huyền, cũng không suy nghĩ một chút. Sử Chấn Lâm bộ mặt bắp thịt, ở lần đầu tiên giải phẫu lúc hư hại nghiêm trọng, cần bổ túc không ít giả thể. Vấn đề là, giả thể bổ túc nhiều, hiệu quả liền sẽ vô cùng cứng ngắc, mặt ngoài mất tự nhiên. Hơn nữa, vậy một khối nhân tạo mặt cốt, cũng không có đoán trước cân nhắc đến sau này chỉnh hình vấn đề. Làm quá mức đơn bạc, đối với Quan Nhất Phàm than phiền, Lâm Kiệt chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn cũng không muốn đón lấy cái này cục diện rối rắm. Hắn qua loa lấy lệ nói, Quan bác sĩ, ngươi nhưng mà chỉnh hình khoa chủ nhiệm đâu, ngươi có thể được. Quan Nhất Phàm thở dài một hơi, nói, ta lại cho bọn họ làm một lần cuối cùng giải phẫu phương án. Còn không được, vậy ta vậy bế tắc, chỉ có thể để cho bọn họ mời cao minh khác. Hắn có ý ám chỉ nói, Sử Chấn Lâm loại chuyện này, có lẽ chỉ có áp dụng, ngươi ở cái cô gái này trên mặt áp dụng biện pháp, mới có thể chân tránh có một cái lý tưởng hiệu quả đi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, hỏi ngược lại, bọn họ bỏ cho ra cái này tiền giải phẫu sao? Quan Nhất Phàm cũng có chút lắc đầu, nếu như áp dụng trang thi lôi má trái tu bổ phương pháp, giải phẫu dây dưa lúc thì không phải là một cái con số nhỏ. Hạch tính được giải phẫu giá cả, không có 300-400 ngàn là không cầm được. Hắn do dự một chút, nói, bác sĩ Lâm, ta một mực đang học ngươi. Trần giáo sư, đào viện trưởng khai sáng cái này giải phẫu phương pháp, thần kinh cuối cùng internet xây lại độ khó quá lớn, ta trực tiếp vứt bỏ, chuyên về một môn bắp thịt sợi di truyền, coi như là có một ít thu hoạch. Dĩ nhiên, xem Sử Chấn Lâm như vậy đại thủ thuật, ta trước mắt là không làm được. Quan Nhất Phàm mong đợi nói, bác sĩ Lâm, ta nhận một cái tay cục bộ phòng nghiêm trọng chỉnh hình, chuẩn bị áp dụng cái biện pháp này. Bác sĩ Lâm, có thể hay không mời ngươi cho ta làm một lần hiện trường hướng dẫn? Lâm Kiệt hơi hơi ngẩn ra, hắn có chút bất ngờ, mình cái phương pháp này lại nhanh như vậy liền bị người khác nắm giữ, mặc dù chỉ là bộ phận nắm giữ. Lâm Kiệt không khỏi nghĩ tới An Khả Hinh đã từng là cảnh cáo. Giải phẫu như vậy, kỹ năng một khi công khai, về sau người cố ý thấy trong đó giá trị, khẳng định sẽ khổ tâm cố gắng, dọc theo điều này mở ra ra con đường, không ngừng điều nghiên, không ngừng luyện tập. Bất quá, vậy đúng là có sau người tới không ngừng đuổi theo, động lực để tiến tới, mới sẽ đầy đủ hơn không phải. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta thứ tư, thứ sáu hẳn có thời gian. Lâm Kiệt đi tới lầu một phòng khách, bất ngờ phát hiện An Khả Mộng một người lẻ loi ngồi đang nghỉ ngơi chờ chỗ. Không ít người tình nguyện xa xa đứng, cũng không muốn ngồi bên người nàng chỗ ngồi trống vị. Cùng Lâm Kiệt đến gần, còn chưa cùng hắn hỏi, An Khả Mộng liền lập tức đứng lên, cười hì hì khoe khoang nói, có một nửa thiếu niên lại muốn trêu ta, ta cũng không lên tiếng, chỉ là từ trong túi móc ra đầu lâu, hướng hắn quơ quơ, hắn liền sợ ngã nhào trên đất, liền lăn một vòng chạy. Hì hì, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, người thật là nghịch ngợm, chúng ta đi, về nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-lins-quat-qat-kyoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.